Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1679 giải phẫu tiểu lớp học nhập học. Chỉ là vừa mới tiến lên vài bước, nam nhân sắc mặt một ngưng, dừng nện bước, hắn nhìn trước mặt thiếu nữ, trong mắt có chút kinh nghi bất định, hắn đãi ở cái này phòng thí nghiệm chung cũng không ít thời gian. Trước mặt cái này thiếu nữ theo đạo lý tới nói mỗi ngày đưa vào cao độ dày nước thuốc hẳn là còn ở ngủ say, phía trước tiến sĩ lời nói còn quanh quẩn ở bên tai. Hắn có chút đắn đo không chuẩn, có nên hay không tiến lên đi. Chính là, đại ca ca, ngài không muốn sao? Ta, làm sai cái gì sao? Vì cái gì muốn đem ta cột vào nơi này? Tiểu loli bộ dáng thoạt nhìn thấp thỏm lo âu. Nàng nhìn thẳng trước mặt nam nhân, ám có vẻ chân tay luống cuống, thoạt nhìn chút nào uy hiếp lực đều không có, thoạt nhìn không dành thế sự, thực hảo lừa gạt, khi nói chuyện, hơi hơi mở ra hồng nhạt cái miệng nhỏ càng là làm trước mặt nam nhân mơ màng tới rồi về phương diện. Khác, nam nhân xoa chính mình hạ thể, sắc mặt ửng hồng, đãi ở cái này phá phòng thí nghiệm, hắn đã thật lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Cơ hồ là bị ma quỷ ám ảnh giống nhau nhìn chằm chằm trước mặt người. Trong đầu tưởng tượng thấy làm đối phương dùng miệng cho chính mình thư giải mỹ diệu cảm giác. Không cấm cảm thấy tâm viên ý mã. Hắn nhìn chăm chú vào trước mặt người tế cánh tay tế chân bộ dáng. Liền tính là muốn làm cái gì? Hắn một người nam nhân. Chẳng lẽ còn sợ lộng bất quá? Nam nhân gật gật đầu. Đi tới Nhan Bạch trước mặt ngươi sinh bệnh. Chúng ta đều tự cấp ngươi chữa bệnh. Như vậy, đợi lát nữa ta đem ngươi buông xuống. Ngươi đến giúp ta một cái vội. Ta làm ngươi thoải mái. Nhưng là ngươi cũng cho ta thoải mái. Nam nhân mở miệng. Hắn dứt lời sau đó là cầm một bên tiểu đao dứt khoát lưu loát cắt ra Nhan Bạch tay chân thượng cột. Lấy tế thẳng, tùy tay đem tiểu đao đặt ở một bên. Hắn cấp khó dằn nổi đem quần của mình tất cả cởi ra. Hắn nhìn chăm chú vào từ trên giường chậm rãi đứng dậy tiểu loli, chờ đợi đối phương đi tới, sau đó ấn xuống đối phương đầu, cho hắn nơi đó ngoạn ý thư giải một phen. Nhan Bạch hoạt động một chút tay chân, nàng nhìn chăm chú vào trước mặt nam nhân, nhìn trước mặt nam nhân đem quần cởi ra, màu đen con ngươi sâu thẳm không thấy đế, tay đặt ở mặt sau, nàng nhìn bốn phía, nơi này hết thảy bầy biện đều thực xa lạ. Bốn phía là lạnh như băng màu trắng vách tường, bên ngoài hành lang ánh đèn âm u, cái này trong nhà nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm nước thuốc khí vị. Trên bàn ngã trái ngã phải các loại nhan sắc cái chai, tản mát ra khó nghe hướng mũi hương vị. Ở Nhan Bạch nằm thiết bên giường biên cách đó không xa song song liệt đồ vật. Những cái đó đều là từng hàng thẳng tắp trong suốt bình. Ở mỗi cái bình bên trong đều trang một người. Bộ mặt dữ tợn, phảng phất trước khi chết phi thường thống khổ người. Các nàng phần lớn đều là duỗi tay bắt lấy thứ gì bộ dáng. Trợn to hai mắt, trước khi chết thế nhưng đều là sợ hãi. Làn da đều ngâm trắng bệch, có chút thậm chí xuất hiện hư thối. Những người này đều có cái không sai biệt lắm đặc thù. Tuổi ở 12-13 tuổi bộ dáng nữ hài tử, ký chủ đại đại. Ngài muốn khai phát sóng trực tiếp sao? 114 dò hỏi Nhan Bạch, nơi này đồ vật hiển nhiên chính là tương lai phòng thí nghiệm đám kia người làm ra tới. Bọn họ lợi dụng chính mình nghiên cứu phát minh kỹ thuật chạy trốn tới rồi thời đại này. Còn làm ra một ít thứ này. Quả thực, đáng giận, khai đi, giải phẫu tiểu lớp học muốn nhập học tương đương, Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm. Nàng tự hồ chưa từng phát hiện bốn phía quỷ dị cảnh tượng. Chỉ là đi bước một hướng đi trước mặt nam nhân, nhìn chăm chú vào hắn bỏ đi quần động tác, có chút ngây thơ cùng thật cẩn thận, đại ca ca. Ngươi tưởng như thế nào thoải mái đâu? Ngoặc kép, hết chương.